vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1688, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1688 tốt lắm ạ Ly, em mới ngoan ngoãn học tập tốt được mấy ngày, lại bắt đầu trốn học rồi. Một bên Lâm Hòa Phong ở bên cạnh nói một câu, mấy ngày trước còn cảm thấy vui vẻ vì con bé này rốt cuộc biết cũng học tập tiến tới, nhưng hiện tại xem ra quả nhiên vẫn chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Đến ngồi bên cạnh mẹ này. Lê Nhật Linh vẫy tay gọi để Lâm Hạ Ly ngồi lại gần, nhìn thấy con gái trong bộ dạng một mực mất hồn mất vía như thế này, người làm mẹ là cô cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Lâm Hạ Ly chậm rãi đi lên phía trước ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ, nhanh chóng ôm lấy mẹ và vùi đầu vào trong lòng mẹ. Lâm Chí Linh nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Hạ Ly, lập tức biết được cô bé này lại gặp phải chuyện không hài lòng nào đó rồi, mỗi lần đều y như vậy, chỉ cần gặp được việc mà bản thân cô bé không hài lòng, cô bé lại dùng chính tư thế này để chiếm đoạt mẹ thành của riêng mình cô bé mà thôi. Làm sao, là ai lại tổn thương đến tâm trạng của cô chủ nhỏ nhà họ Lâm của chúng ta rồi? Lâm Chí Linh trêu tức hỏi. Lâm Hạ Ly trốn ở trong lòng của mẹ mà không nói lời nào, Lê Nhật Linh yêu thương sờ lên đầu của cô con gái. Có chuyện gì thì con nói ngay, mẹ và các anh trai con có thể giúp một tay giải quyết, các anh trai yêu thương con như vậy, có chuyện gì là các anh không làm được chứ? Con đau lòng như vậy cũng không phải là phương pháp giải quyết vấn đề đâu. Chính là các anh trai của em vẫn là vô cùng hữu dụng. Đã có lần nào em tìm các anh để xin giúp đỡ mà các anh không hoàn thành được chưa? Lâm Chí Linh cùng Lâm Hòa Phong vừa nghe đến được mẹ tâng bốc liền lập tức đứng lên tranh công. Lâm Hạ Ly nghe được các anh trai nói như vậy, bèn từ trong ngực Lê Nhật Linh ngẩng đầu lên, uất ức mà mở miệng nói nhỏ. Hạ Gia Huy hôm qua từ lúc lo xong xuôi hậu sự của cha cậu ấy đã không thấy tăm hơi đâu cả. Hôm nay cậu ấy cũng không có đến lớp học, em đi đến nhà cậu ấy tìm cũng không thấy người đâu. Lâm Hạ Ly đem những tình huống xảy ra đều nói cho cả nhà nghe. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu bé đó không phải trước giờ luôn luôn rất coi trọng việc học tập sao? Lâm Chí Linh hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại hỏi. Chẳng lẽ cậu ấy là bởi vì chịu không được đả kích nên mới muốn rời khỏi nhà trốn đi một thời gian để xoa dịu tâm trạng một chút sao? Lâm Hòa Phong nghe được Lâm Hạ Ly nói như vậy, xem như đã hiểu rõ ý tứ của em ấy, chính là để cậu cùng Lâm Chí Linh hỗ trợ tìm kiếm Hạ Gia Huy đi lạc mà thôi. Lâm Hòa Phong bất đắc dĩ cảm thấy cậu bây giờ chính là đời tớ của Lâm Hạ Ly, gọi thì đến, đuổi thì đi. Đừng quá lo lắng, có lẽ Hạ Gia Huy chỉ là ở một nơi nào đó để thư giãn thôi. Dù sao ai đã trải qua chuyện này sẽ không khôi phục nhanh như vậy, luôn cần có một khoảng thời gian để điều chỉnh tâm trạng. Lê Nhật Linh sau khi nghe xong liền cảm giác thở dài một hơi, không phải là chuyện lớn gì không cần lo lắng quá mức, dù sao loại đau đớn như là mất đi người thân này cũng rất khó để tiếp nhận. Nhưng cậu ấy sẽ đi đâu cơ chứ? Cậu ấy không có người thân ở đây. Cậu ấy có chỗ nào có thể đi chứ? Lâm Hạ Ly không khỏi có chút lo lắng khi nghe Lê Nhật Linh nói, cô bé biết Hạ Gia Huy ở cái thành phố rộng lớn này ngoại trừ trường học và nhà, cậu ấy căn bản cũng không có chỗ để đi. Vậy thì em muốn làm gì? Hiện tại em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, em đã lo lắng nhiều ngày như vậy, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hòa Phong cảm thấy Lâm Hạ Ly thật sự rất điên rồi. Vì cái cậu bé nghèo kia mà cô bé không ít lần cuống cuồng lên như vậy rồi. Em muốn mọi người giúp em nói với cha để cha cho người nhà họ Lâm đi tìm Hạ Gia Huy. Lâm Hạ Ly sau khi suy đi nghĩ lại cũng nói ra câu này. Không được, lần này Lâm Hòa Phong dứt khoát từ chối. Cậu không thể để Lâm Hạ Ly tiếp tục làm chuyện vô nghĩa này, mỗi người đều có một người mình thích nhưng nếu quá lưu luyến thì sẽ trở thành vật cản của chính bản thân, điều này không tốt cho Lâm Hạ Ly. Tại sao, chỉ là nhờ một chút thế lực của nhà họ Lâm để giúp đỡ tìm kiếm mà thôi cũng sẽ không mang lại tổn thất gì cho gia đình. Lâm Hạ Ly có chút nghi hoặc một chút, bình thường cô muốn cái gì, hai người anh trai đều sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cô, làm sao lần này lại khác thường như vậy. Cách chương.